Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mụ Mụ ở họp phụ huynh nhất chiến thành danh. Thuận lợi cùng Giang Miểu Mụ Mụ trở thành bạn tốt. Theo Lục Mụ Mụ nói, nàng thường xuyên hẹn Giang Miểu Mụ Mụ đi ra ngoài dạo phố. Thế Lục Quy Lan cái này nữ nhi soát tương lai mẹ vợ hảo cảm độ. Lục Quy Lan đối này giờ khóc giờ cười. Như thế nào liền biến thành mẹ vợ? Họp phụ huynh trôi qua ước chừng một tuần. Lớp học dần dần có người bắt đầu lấy hết can đảm cùng Giang Miểu nói chuyện. Sẽ không lại cố ý làm lơ nàng hoặc là cừu thị nàng. Chỉ có Hứa Mặt cùng Hạ Trán đối Giang Miểu cừu thị như cũ. Thậm chí sau khi bị mất mặt ở họp phụ huynh, càng thêm chán ghét Giang Miểu. Các nàng đem nguyên nhân mình bị cha mẹ phê bình quy kết là do Giang Miểu. Cũng ở trong lòng kiên định mà cho rằng người bị Giang Miểu lừa bịp càng ngày càng nhiều. Chỉ có các nàng có thể cứu vớt thế giới. Thực mau tới rồi thi cuối kỳ tháng 7. Lâu lắm rồi Lục Quy Lan mới nhìn đến cảnh tượng Hứa Nhân Phương cùng Hứa Mặt lại lần nữa bí mật mưu đồ. Hứa Mặt biểu tình âm trầm. Biểu thúc, ngươi có biện pháp gì có thể trực tiếp làm Giang Miểu thân bại danh liệt không? Ta thật sự chịu không nổi. Ta muốn nàng lập tức biến mất ở trước mặt ta. Hứa Nhân Phương hồi lâu không có cùng Hứa Mặt liên hệ. Lớp 11 ba học sinh cũng đối này giữ kín như bưng. Không có truyền ra ngoài. Bởi vậy Hứa Nhân Phương đến nay còn không biết nguyên nhân. Làm sao vậy? Là Giang Miểu lại làm chuyện gì sao? Hứa Nhân Phương kinh ngạc hỏi. Hứa Mặt nói. Chính là họp phụ huynh lần trước. Ta dựa theo ngươi nói. Trước tiên gọi điện thoại nói cho Lục Quy Lan mụ mụ nghe chuyện Giang Miểu câu dẫn Lục Quy Lan. Ngày hôm sau họp phụ huynh ta cũng có nhắc tới lần nữa. Lúc ấy Lục Quy Lan mụ mụ thoạt nhìn thực chán ghét Giang Miểu. Nhưng khi lên bục nói chuyện đột nhiên nói ta thích tin đồn. Hại ta mất mặt trước các gia trưởng. Biểu thúc ngươi không biết. Người trong lớp hiện tại đều không nghe ta nói. Vô luận ta khuyên như thế nào. Bọn họ đều không nghe. Một đám đều bắt đầu nói thay cho Giang Miểu. Hứa Nhân Phương lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nếu không có người lại bạo lực lạnh Giang Miểu, kế hoạch của hắn còn như thế nào tiếp tục chấp hành? Hứa Nhân Phương nhíu mày hỏi. Phỏng chừng là Lục Quy Lan mụ mụ đã nhận ra cái gì? Người lớn thấy được nhiều, không dễ dàng bị lừa gạt. Cho nên ta mới muốn nhân kỳ thi cuối kỳ này giáo huấn Giang Miểu một trận. Biểu thúc, người giúp ta nghĩ biện pháp đi. Cầu xin ngươi. Hứa Nhân Phương trấn an mà vỗ vỗ bả vai Hứa Mạt. Đừng nóng vội, giao cho biểu thúc khẳng định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Hứa Nhân Phương xoay người đi ra sau bàn làm việc, kéo ra ngăn kéo từ tầng chót nhất lấy ra một tờ giấy. Hứa Nhân Phương đưa cho Hứa Mạt nhìn thoáng qua. Hứa Mạt kinh ngạc nói. Biểu thúc, Hứa Nhân Phương nói, đây chính là biểu thúc đòn sát thủ. Hoàn toàn bắt chước Giang Miểu bút ký viết ra đáp án bài thi cuối kỳ. Chỉ cần không cẩn thận kẹp vào bài thi thu đi lên, chuyện Giang Miểu sao chép liền chắc như đinh đóng cột. Hứa Nhân Phương nguyên bản chính mình là có thể thao tác, không muốn nói cho Hứa Mạt, nhưng Hứa Mạt hiện tại trạng thái không thích hợp. Hứa Nhân Phương sợ nàng không cẩn thận nói ra cái gì nên mới lấy ra để cho Hứa Mạt an tâm. Thế nào? Giờ thì yên tâm rồi chưa? Biểu thúc tuyệt đối không cho phép một học sinh như Giang Miểu làm hỏng thanh danh Ninh Thành nhất trung. Thay vì để nàng bị bắt khi gian lận thi đại học, không bằng trước tiên an bài, làm nàng không được tham gia thi đại học. Hứa Mặt vui mừng cực kỳ. Biểu thúc ngươi quá lợi hại. Ít nhiều ta ở phòng giáo vụ, thu đi lên bài thi đều phải trước đưa đến ta nơi này. Bằng không cũng sẽ không như vậy dễ dàng thao tác. Nếu không có camera theo dõi, Hứa Nhân Phương còn thật có khả năng thành công. Ngày thi cuối kỳ, Lục Quy Lan cùng Giang Miểu một trước một sau mà ngồi xuống. Hứa Mặt cùng Hạ Trán hiện tại quan hệ càng tốt. Hai người đi vào tới thời điểm trên mặt đều mang theo cười. Đặc biệt là Hứa Mặt, nhìn thấy Giang Miểu tươi cười đều không có biến mất. Ba ngày thi thuận lợi kết thúc. Bọn học sinh về lớp tìm chủ nhiệm lớp đưa tin. xác nhận không có thiếu người, lúc sau liền có thể đi ký túc xá thu dọn đồ vật về nhà. Nhưng mà chờ mọi người hỉ khí dương dương mà ngồi xuống sau, chủ nhiệm lớp đột nhiên mở ra màn hình treo giữa bảng đen. Sắc mặt nghiêm túc nói, trước khi nghỉ, ta nơi này có một ít đồ vật muốn cho các ngươi xem một chút. Hứa Mạt ở trên chỗ ngồi sửng sốt, tiếp theo chính là vui vẻ. Chẳng lẽ sẽ phê bình chuyện Giang Miểu gian lận ngay trước lớp? Nhưng dùng loa phê bình là được, như thế nào còn dùng đến màn hình? Là muốn chiếu Giang Miểu bài thi ảnh chụp sao? Bởi vì bên trong kẹp đáp án, Hứa Mạt cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không dám tiếp tục hướng phương diện khác nghĩ. Chủ nhiệm lớp mở ra màn hình. Qua một lát, trong loa truyền ra hiệu trưởng nghiêm túc thanh âm. Kế tiếp có vài đoạn video theo dõi yêu cầu mọi người cùng nhau xem một chút. Ai đúng ai sai, tin tưởng mọi người xem xong đều có bình phán. Tiếp theo trên màn hình bắt đầu truyền phát vài đoạn video theo dõi. Từ ban đầu báo bảng bị lau đi, lớp 11-3 bởi vậy để mất lưu động cờ đỏ. Đến mặt sau Hạ Trán tiến vào Giang Miểu ký túc xá. Cũng ở trường thi tố giác Giang Miểu gian lận thất bại. Lại đến Hứa Mạt 5 lần 7 lượt ở phòng học liên hợp người khác châm chọc Giang Miểu. Hứa Mạt sắc mặt càng ngày càng trắng, tay chân đều bắt đầu phát run. Hạ Trán đã từ trên chỗ ngồi trượt đi xuống. Chờ đến bắt đầu chiếu cảnh Hứa Mạt cùng chủ nhiệm giáo dục Hứa Nhân Phương ở văn phòng mưu đồ bí mật. Hứa Mạt rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất. Như thế nào sẽ có theo dõi? Trong trường học không nên có theo dõi à? Hứa Mạt hai mắt vô thần mà ngã ngồi trên mặt đất. Trong đầu cũng không có đối Giang Miểu xin lỗi. Mà là ở rốt cuộc từ bước nào bắt đầu xuất hiện vấn đề. Nếu lại cho nàng một lần cơ hội, nàng có thể hay không đền bù? Lớp học người phần lớn đã ở ra trường giáo dục thoát ly Hứa Mạt tẩy não. Thấy chính mình bởi vì đã từng cũng là một thành viên bắt nạt Giang Miểu xuất hiện ở trong video. Trong lòng lại áy náy lại khổ sở. Giang Miểu thiếu chút nữa bị bọn họ hủy hoại. Này cũng bởi vậy có vẻ Hứa Mạt càng thêm đáng giận. Video truyền phát xong, chủ nhiệm lớp một lần nữa đi đến trên bục giảng nói. Trường học trải qua nghiên cứu. Hứa Mạt cùng Hạ Trán ác ý tung tin vịt bịa đặt đồng học. Tình tiết thập phần nghiêm trọng. Quyết định đối Hứa Mạt cùng Hạ Trán đồng học ban cho thôi học xử phạt. Chủ nhiệm nói xong đi xuống bục giảng mở ra cửa lớp. Bên ngoài Hứa Mạt cùng Hạ Trán ra trường đi vào tới. Hạ Trán ba ba kéo tay Hạ Trán túm ra bên ngoài. Hạ Trán té ngã lộn nhào mà rời đi phòng học. Hứa Mạt mụ mụ thực áy náy. Đi trước đến Giang Miểu trịnh trọng mà thế Hứa Mạt xin lỗi. Mới đi qua mang Hứa Mạt rời đi. Hứa Mạt mơ màng hồ đồ mà đứng lên. Nhìn mụ mụ thế nàng thu thập cặp sách. Dần dần phục hồi tinh thần lại. Duỗi tay giữ chặt cánh tay mụ mụ. Mẹ, ta sai rồi. Người đừng dẫn ta đi. Ta không lùi học. Đều là biểu thúc sai. Là Hứa Nhân Phương sai. Ta chỉ là bị hắn mê hoặc. Ta căn bản không có làm cái gì a mẹ. Ngươi câm miệng. Hứa Mạt mụ mụ giơ tay lên tát Hứa Mạt một cái. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu không phải xuất phát từ đối Giang Miểu ghen ghét. Người như thế nào sẽ tin tưởng Hứa Nhân Phương như thế vụng về cách nói mà đi giúp hắn truyền bá lời đồn. Tới rồi hiện giờ ngươi còn không biết hối cải. Ta như thế nào sẽ có ngươi loại này nữ nhi. Hứa Mạt bị mụ mụ một cái tát đánh ngốc. Hứa mụ mụ vừa rơi lệ vừa thu thập đồ vật. Thu thập xong trực tiếp lôi kéo Hứa Mạt rời đi phòng học. Lớp 11-3 an tĩnh cực kỳ. Mỗi người đều bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ. Trong lòng nghĩ lại mà sợ. Thiếu chút nữa bị thôi học chính là bọn họ. Các học sinh khác có tham dự bắt nạt không cần cảm thấy may mắn. Các người mỗi người một cái nghiêm trọng xử phạt. Lần sau tái phạm bất luận chuyện gì. Trực tiếp thôi học. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh dưới ánh mắt nghiêm khắc của chủ nhiệm lớp. Một cử động nhỏ cũng không dám. Vô hình áp lực làm mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ giọt. Được rồi, tan học đi. Chủ nhiệm lớp nói xong liền đi rồi. Hai người không có gì hảo thu thập. Cầm túi đựng bút chuẩn bị rời đi. Giang Miểu lại bị một vị nữ đồng học ngăn lại. Giang Miểu, trước kia là ta sai rồi. Thực xin lỗi. Nữ đồng học khóc lóc khom lưng xin lỗi. Người có thể không tha thứ ta. Không sao hết. Nhưng ta cảm thấy ta hẳn là chính miệng cùng ngươi xin lỗi. Nói xong nữ đồng học xoay người chạy ra khỏi lớp. Những người khác thu thập động tác dừng lại. Bắt đầu một đám tiếp sức cấp Giang Miểu xin lỗi. Chờ tiếp thu xong mọi người xin lỗi. Trong phòng học đã trống không? Lục Quy Lan xem bộ dáng Giang Miểu mặt vô biểu tình. Nhịn không được nhéo nhéo mặt nàng. Như thế nào thu được nhiều lời xin lỗi như vậy không cao hứng sao? Giang Miểu nói. Kỳ thật ta nội tâm không có gì dao động. Nếu không phải có ngươi hỗ trợ. Chỉ sợ những người này chờ ta đã chết đều sẽ không nhận thức đến chính mình sai lầm. Lục Quy Lan nói. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Sự thật chính là bọn họ biết sai rồi. Ngươi hiện tại thực tốt. Về sau sẽ càng tốt. Người ghen ghét ngươi chỉ xứng dưới nền đất nhìn lên ngươi. Trong khoảng thời gian này, Lục Quy Lan giải rác đạt được hơn 200 giá trị nghịch tập. Ở thời điểm giá trị nghịch tập vượt qua 100 điểm, hệ thống tự động mở ra thương thành. Lúc ấy bên trong cái gì cũng chưa có. Chờ nghỉ hè về đến nhà, hệ thống thương thành đột nhiên nhiều một cái kỹ năng. Bóng câu qua khe cửa. Tác dụng là trực tiếp lướt qua khoảng thời gian nghỉ hè này, đến thẳng ngày khai giảng lớp 12, cách chương.